Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, đấu pháp. Hôm nay sáng sớm, Tôn Hằng đã đem trong viện việc vặt an bài thỏa đáng. Mang theo hai vị thị vệ, đi tới Thẩm Điệp Lan nơi, trên đường cái, trải qua Ma Tai về sau, người đi đường thưa thớt. Gặp được đeo đao kiếm ba người, càng là tránh ra thật xa, chỉ sợ trêu chọc đến phiền phức. Hai vị thị vệ trước kia đã từng tại chấp pháp đường gặp qua Tôn Hằng. Lúc trước chỉ biết hắn tiềm lực không tệ, chính là trong bang trọng điểm vun trồng đối tượng, nhưng chưa từng nghĩ, vị này dĩ nhiên là đã là nội khí đỉnh tiêm tuyệt đỉnh cao thủ. Liền xem như cái kia cái gọi là Trần Quận Tứ Đại Tuấn Kiệt, ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Lúc này ở phía sau đi theo Tôn Hằng, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo cỗ ngạc nhiên. Ô, lúc hành tẩu, một người bước chân đột nhiên dừng lại, hướng phía cách đó không xa một nhà tửu lâu nhìn lại. Xe ngựa kia, hảo hảo tinh xảo, đã thấy tại quán rượu kia phía dưới, ngừng lại một chiếc xe ngựa, kéo xe hai đầu thớt ngựa cực kỳ thần tuấn. Đỏ thẫm sắc lông bờm mềm mại dán tại thân thể bên trên. Thớt ngựa mỗi một bộ phận đều phối hợp thỏa đáng hợp thể, mỗi một khối cơ bắp đều hiện lộ rõ ràng lực lượng, mà thần tuấn như thế thớt ngựa lại có vẻ dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, đứng ở đó lẳng lặng gặm ăn cỏ xanh, đem lực lượng cùng nhu hòa kết hợp có thể xưng hoàn mỹ. Tuấn mã đã là như thế, xe ngựa càng là xa xỉ, ví như Tôn Hằng không có nhìn lầm lời nói, xe kia mái hiên đúng là dùng có thể so hoàng kim linh gỗ sam lắp lên mà thành. Trên đó hoa văn, hả, cái kia hoa văn, tựa hồ là tu pháp người sử dụng phù trận văn. Hắn từng trên người Phong đạo nhân được một bản liên quan tới trận pháp bí tịch. Mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng đầy đủ nhận ra. Trong lòng hơi động, Tôn Hằng không khỏi ngẩng đầu hướng quán rượu kia lầu hai nhìn lại. Vừa đúng lúc này, trong hư không lưu quang lóe lên, như cuồng phong điện chớp, trong chớp mắt nhào đến trước mắt. Đột ngột ở giữa, sát cơ tới người, trước nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác, để cho Tôn Hằng toàn thân lông tơ đột nhiên sắp vỡ. Mà hắn tâm thần lại tại cái này sát cơ tới người thời khắc, trong nháy mắt chìm xuống dưới, một cái kim sắc cự Phật, mang theo cỗ trấn áp hết thảy chi uy, trong đầu lặng yên hiển hiện, oanh, tâm thần chấn động, Tôn Hằng đôi mắt đột nhiên tách ra nồng đậm kim quang. Tại thời khắc này, trước mắt hết thảy trước nay chưa từng có rõ ràng, cái kia kích xạ mà đến trong suốt phi kiếm, càng là không sai chút nào xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Cỡ một tấc tiểu kiếm, sinh ra trong suốt, tinh xảo bên trong không thiếu sắc bén. Thân kiếm chật hẹp, phân tám mặt mài nhẵn, mỗi một mặt đều rõ ràng tỏa ra hắn thân ảnh. Phi kiếm phá không, không sóng khí cuồn cuộn, không kình khí gào thét, có chỉ là cái kia cực hạn tốc độ. Có thể phi kiếm bản thân hiện lên kiếm khí phong mang. Nếu như bị cái này tiểu kiếm đâm vào thân thể, chính mình sẽ chết. Một loại thời khắc sinh tử minh ngộ hiển hiện trong lòng. Nhưng thần kỳ là, lúc này Tôn Hằng trong lòng dĩ nhiên là không có sợ hãi cảm giác. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, chớp mắt bách biến, mà hắn thân hình đã sớm có động tác, lùi lại, rút đao, chảm, đinh, thanh thúy êm tai kêu khẽ thanh âm tại trên đường dài quanh quẩn, sóng âm lướt qua, sau lưng Tôn Hằng hai cái thị vệ thân hình run lên, đã là trực tiếp đạp đất mà lên, bị phía trước đột nhiên bộc phát sóng khí đánh bay 10 thước có hơn. Mà Tôn Hằng dưới chân càng là tựa như địa long xoay người, đại địa như mạc nhện vỡ ra lít nhà lít nhít vết nứt. Không khí chấn động còn chưa ngừng, một đạo trong suốt ánh sáng đã lần theo kình phong Khúc chiết du tẩu như rắn như điện đem chính giữa bóng người bao quanh bao lấy. Phi kiếm kiếm khí kinh người, kiếm ảnh bao phủ phía dưới, đem một môn ngũ phương dịch tâm kiếm quyết ngự sử xuất thần nhập hóa. Phi kiếm kiếm quyết cùng võ giả kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Không cần tụ lực liền có thể bộc phát, kiếm khí bắn ra hàng loạt không gì không phá, cùng võ giả đối địch, càng là một chút không cần đến trốn tránh. Phòng ngự, chi bằng toàn lực mà công, mà nội bộ Tôn Hằng, đôi mắt trung kim quang có thể không sai, sắc mặt lại không hề bận tâm. Thất tinh điểm huyệt thuật thứ nhất thời gian đã tự phát mở ra. Toàn thân lực lượng, lần theo khí thế cảm giác, hóa thành đầy trời đao quang, đem tự thân bao bọc vây quanh. Nhưng thấy, giữa sân kiếm khí tung hoành, oánh quang nhảy động, bên trong hàn quang như tuyết lành. Nhưng thấy hết ảnh, không gặp người tung, trên tửu lâu. Ngồi ngay ngắn bệ cửa sổ trùng nguyên đạo nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích. Đã là từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Trong mắt của hắn thanh quang vầng sáng lấp lóe, muốn nhìn thấu phía dưới bóng người. Thế nhưng đối phương khi thế hỗn nguyên như một, như trứng gà, bị một tầng kim quang vây kín mít. Hắn tiên pháp mặc dù diệu, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu. Tiên thiên, trong lòng thầm nhủ. Đạo nhân trong mắt đã là lộ ra một chút không vui đi ra. Ví như biết rõ hôm nay đối mặt là một vị tiên thiên cao thủ. Hắn tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy liền đón xuống tới. Hừ lạnh một tiếng, hắn kiếm trong tay quyết vừa bấm. Giữa sân kiếm khí đột nhiên đại thịnh. Tôn Hằng trong óc, kim Phật vững chắc, chấn áp hết thảy, dưới thân kim liên xoay tròn. Vô hình gợn sóng, bao phủ bốn phương, giữa thiên địa, hết thảy khí thế biến hóa, toàn bộ rơi vào cảm giác bên trong. Kình phong không tại hỗn loạn, tầng tầng lớp lớp có thứ tự triển khai. Cái kia đạo đột nhiên đại thịnh kiếm khí, càng là không sai chút nào xuất hiện ở trước mắt. Cực hạn uy áp, để cho Tôn Hằng tiềm năng cũng tại thời khắc này triệt để kích phát. Khinh công Thiên Lý Nhất Phù Bình, tại thể nội chân khí điên cuồng thôi thúc dưới, hắn thân hình như phiêu sợi thô, lần theo hỗn loạn kình phong quỹ tích, bỗng nhiên rút lui, giữa sân trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, đối nhục thân tinh tế nhập vi thao khống, để cho hắn lúc này không có bỏ qua một tơ một hào cơ hội. Kích xạ trở ra thân hình, càng là vung ra từ lúc chào đời tới nay tối minh mẫn một đạo đao quang. Đinh, trào lên sóng khí, đẩy hắn điên cuồng rút lui, va sụp vách tường, cũng va sụp ốc xá, trọn vẹn rời khỏi mấy chục mét, Tôn Hằng mới dưới chân một điểm, nhảy vào một chỗ nóc nhà phía trên. Lúc này hắn, khoảng cách quán rượu kia đã là 100 mét có hơn, toàn thân quần áo vỡ vụn, da thịt bị kiếm khí chỗ kích, càng là hiện ra đạo đạo vết máu, liền liền trong tay Vân Long Bảo Đao, lại cũng xuất hiện nhiều chỗ lỗ hổng. Cái kia mang cho hắn đầy người thương tích trong suốt phi kiếm. Ngay tại cách đó không xa tĩnh trệ, vào hư không trôi nổi, tựa hồ là tại chăm chú đánh giá Tôn Hằng. Không biết qua bao lâu, phi kiếm kia hướng phía Tôn Hằng hơi hơi điểm hai lần. Đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo dây nhỏ, cong người biến mất tại quán rượu kia khung cửa sổ bên trong. Đạo trường, trong tửu lâu, Nhậm Tích Văn sớm đã đứng lên, lúc này vội vã cất bước tiến lên, trên mặt hoảng loạn nói, tiểu tử kia còn chưa hiểu rõ, vì sao, không vì sao, trùng nguyên đạo nhân hợp lại trước người hộp kiếm, sắc mặt băng lãnh nâng người đứng lên. Ta chỉ là đáp ứng ngươi xuất thủ một lần, nhưng không có đáp ứng nhất định phải lấy tính mạng người ta. Hắn nhìn thẳng Nhậm Tích Văn, hừ nhẹ một tiếng, nói, làm người, trọng yếu nhất là phải tự biết mình, lớn bao nhiêu năng lực, liền ăn bao nhiêu cơm, bằng không, dễ dàng chống được, tránh ra, thanh âm hắn nhấc lên, một cỗ xen lẫn thiên địa chi lực vô hình uy áp đập vào mặt. Lúc này để cho Nhậm Tích Văn liền lùi lại hai bước. Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, lần nữa quét mắt nhìn Lầu Hai một mặt thấp thỏm đám người một chút. Trùng Nguyên đạo nhân lần nữa mặt lạnh hừ một cái, mới dạo bước hướng phía dưới lầu bước đi. Một lát sau, chiếc kia tinh xảo xe ngựa chậm rãi khởi động, do hai vị tướng mạo xinh đẹp đạo trang thiếu nữ dắt ngựa. Đi tại trên đường dài, xe ngựa thành thạo trải qua Tôn Hằng vị trí nơi không xa thời điểm. Đột nhiên dừng lại, sau đó, một tấm tờ giấy màu tím, từ cửa sổ xe ngựa bên trong bay ra, như mũi tên nhọn bắn về phía Tôn Hằng. Ba, Tôn Hằng duỗi tay ra, tờ giấy kia lúc này rơi vào trong tay hắn. Cúi đầu nhìn lại là một tấm tinh xảo danh thiếp. Bên trên có chủ nhân xưng hô, Đăng Tiên Ti, Trùng Nguyên đạo nhân, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, về sau có rảnh, có thể đi Hiển Dương quán đi tìm ta. Một người trung niên nam tử thanh âm, từ toa xe bên trong truyền đến, nương theo lấy vết bánh xe nhấp nhô thanh âm, dần dần từng bước đi đến. Nóc nhà bên trên, Tôn Hằng cầm đao mà đứng. Hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên xe ngựa kia dần dần rời đi. Hắn có cân nhắc qua xuất thủ, nhưng không đề cập tới đắc tội Đăng Tiên Ti sẽ có bao nhiêu đại phiền toái. Coi như thật xuất thủ, hắn cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống vị này Đăng Tiên Ti tu pháp người. Nhất là xe ngựa kia vẫn là tự mang trận pháp tình huống dưới. Chậm rãi thổ khí, đè xuống trong lòng xung động. Tôn Hằng tại nóc nhà bên trên chuyển động thân thể, hướng phía nơi xa quán rượu nhìn lại. Tại cái kia Lầu Hai khung cửa sổ nơi, vài bóng người thân hình nhoáng lên. Trong tửu lâu, trong đó mấy người liếc nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới lầu thối lui. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã minh bạch, liền liền Đăng Tiên Ti tiên trưởng đều không làm gì được đối phương. Đại phu nhân bên này đã xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.